Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 817 đi dạo xem mệnh thiên một chữ này khó ra mặt. Không sai, tại về sau, nhân vật lợi hại sẽ càng ngày càng nhiều, tân nhân loại cũng sẽ càng ngày càng. Làm cái thứ nhất, giác quan thứ bảy nhân vật xuất hiện về sau. Giác quan thứ bảy cũng sẽ hiện lên bùng nổ thức tăng trưởng. Tân nhân loại cũng giống như vậy. Suy nghĩ một chút, tại 10 năm trước, có thể đột phá giác quan thứ bảy, liền là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nghĩ không ra thoáng qua 10 năm trôi qua, loại người này càng ngày càng nhiều. Thần Shiva người trẻ tuổi Dương Phi cảm thán. Kỳ thật, ta những ngày này đều chứng kiến tại đây một vùng. Tối thiểu hơn 10 người đột phá giác quan thứ 7, những người này tương lai, vận mệnh, ta đều có thể đủ dự đoán được một chút, ví con cái này tam hoàng pháo trùy thiếu niên, tương lai của hắn, lớn nhất hai đầu chi nhánh, một đầu là hướng đi thiện phương diện, một đầu là hướng đi ác phương diện, liền trong tương lai 3-4 năm ở giữa, là số mệnh cuộc đời hắn một cái bước ngoặt. Gặp được một chút đột phát tính tử nhạt, khiến cho hắn đứng trước lựa chọn. Nếu như lựa chọn sai lầm, hắn liền khó mà quay đầu. Mỗi người nhân sinh, tại mỗi thời mỗi khác, đều đứng trước nhiều loại lựa chọn. Lựa chọn chính xác, nhất phi trùng thiên. Lựa chọn sai lầm, liền sẽ tầm thường vô vi. Kỳ thật, mỗi cái vận mệnh con người đều vô cùng thú vị. Ta gần nhất rất tình nguyện chơi loại trò chơi này. Xem một người, chiếu rõ vận mệnh của hắn hướng đi. Thần Shiva người trẻ tuổi Dương Phi cùng Tô Kiếp đi tại trên đường, nhìn xem bốn phía đi qua du khách, người nước ngoài, võ giáo học sinh, thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện một chút mới lạ đồ vật. Ngươi xem, người này, tại tương lai không lâu, sẽ có được một phen phát tài. Khoản này tiền của Phi Nghĩa, tối thiểu đều là bên trên 10 ước. Dương Phi đi, đột nhiên chỉ xa xa một người nam tử. Nam tử này, ước chừng là 35-36 tuổi. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, người mặc lấy phổ thông thông quần áo thể thao. Xem bộ dáng là tới du lịch du khách, một thân một người, không sai. Tô Kiếp cũng nhìn một chút nam tử này. Của cải là đứng thẳng gốc rễ. Tại trong cái xã hội này, tài phú tin tức tối vi kịch liệt. 10 ước của cải có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh. Ta đích xác là thấy được. Đến từ tương lai, một cỗ mang theo mãnh liệt tài phú tin tức ở trên người hắn quấn quanh cùng tụ tập. Hắn tiến vào đi cái kia đoán chữ cửa hàng. Dương Phi nói, cái kia cửa hàng có ý tứ. Lần trước ta vì hàng phục Hydra, kéo hắn đi vào đo một lần tử chữ. Hydra viết là một cái chữ đạo. Cái kia đoán chữ người trẻ tuổi nắm chữ đạo nói rõ lý do làm, đầu, đi. Ý là đầu muốn dọn nhà. Đối Hydra tạo thành không nhỏ tâm lý tổn thương. Tô Kiếp còn nhớ rõ mấy năm trước đoán chữ sự tình. Cái kia đoán chữ coi bói cửa hàng ngược lại cũng có một chút bản sự. Là người trong tu hành, ở trong xã hội, tuân theo truyền thống văn hóa tam giáo cửu lưu, tinh tượng đoán chữ, phong thủy mệnh lý các loại, đều có cao nhân. Tô Kiếp hiện tại mặc dù là cả nhân loại đỉnh phong, có thể cũng không dám xem thường những người này. Đã từng có 3 vị đại tông sư, gọi là Nam Mao, Bắc La, Trung Ma. Hiện tại La Đại Sư cùng Ma Đại Sư đều tại Tô Kiếp phòng nghiên cứu bên trong làm tâm lý học công. Việc nghiên cứu, bất quá, trên thực tế, tại dân gian cũng tàng long ngọa hổ, vượt qua 3 vị này Đại Sư người cũng có khối người. Chỉ lúc trước cũng không có phát hiện mà thôi, tỉ như thần nhạc nhân, Tô Kiếp liền trước kia cũng không biết có một người như thế. Ai có thể nghĩ đạt được? Hắn thế mà trực tiếp liền là người mới loại, âm thầm tụ tập một nhóm lớn cao thủ, thành lập một cái nhường lưu thạch đều cực kỳ kinh khủng bộ phận. nếu không phải Tô Kiếp thực lực đoạn thời gian kia có cự đại tiến bộ, chỉ sợ cũng muốn bị Thần Nhạc Nhân áp chế. Theo thời gian trôi qua, tại khổng lồ xã hội loài người bên trong, cường giả đản sinh tỷ lệ càng lúc càng lớn, nhất là Tô Kiếp tạo này một vùng, bản thân liền có tan rã cao thủ tác dụng, ví on một cái chậm chạp vô phương đột phá bình cảnh cao thủ. Đến nơi này về sau, cảm thụ không khí nơi này, chỉ cần hơi tư duy chuyên chú một điểm, ý thức tập trung một điểm, là có thể đột phá cảnh giới. Từ từ nơi này địa khí nảy mầm về sau, trong nước bên ngoài không biết bao nhiêu cao thủ đến nơi này tiến hành đột phá, một chút nhân vật lợi hại tại đây bên trong đột phá giác quan thứ 7, giác quan thứ 8, đều là chuyện rất bình thường. Mà lại, dùng nơi này làm trung tâm, một loại tu hành tiến hóa lý niệm cũng truyền bá đến toàn thế giới. Tô Kiếp thậm chí biết, rất nhiều ám thế giới bên trong chém giết cường giả, đều đã đi tới nơi này tu hành. Tại đây bên trong tu hành, đối ám thế giới cường giả chỗ tốt nhất là to lớn. Nơi này tâm tư, bản thân liền dung hợp Tô Kiếp lão ba Tô Sư Lâm một chút kinh nghiệm. Mà tại ám thế giới bên trong, luận chém giết kinh nghiệm, cơ hồ không có người hơn được vị này long mặt nạ. Tô Kiếp tự hỏi này chút, cùng thần Shiva người trẻ tuổi Dương Phi tiến nhập đoán chữ trong cửa hàng. Cửa hàng này vẫn là trước sau như một, mua một chút hàng mỹ nghệ cùng đoán mệnh đoán chữ, ngồi trong cửa hàng vẫn như cũ là người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này người mặc lấy màu đen áo dài tử, chân đạp đế giày, tăng thêm cửa hàng cổ kính, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy thời gian rút lui trăm năm. Trở lại thanh triều dân quốc thời đại, vừa rồi tiến vào người trung niên này, đang ở nơi này đoán chữ, hắn cũng vừa mới ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi nơi này đoán chữ vô cùng chuẩn, có thể để người ta biết sau này cát hung họa phúc. Ngươi đo đo ta tiền đồ như thế nào? Thu phí thế nào? Người trung niên đối đoán chữ người trẻ tuổi nói. Không có vấn đề, người tuổi trẻ, thu phí dễ nói. Xem dưới người đơn, ta thu ngươi 10 vạn một chữ như thế nào? 10 vạn một chữ, người trung niên cũng không có làm sao giật mình. Hiển nhiên là thấy qua việc đời người. Trấn định lại nói, tiểu huynh đệ, đây có phải hay không là quý một chút? Cũng không quý, người trẻ tuổi duỗi ra một ngón tay lắc. Lắc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn đo chuyện này, giá trị ít nhất 1 tỷ. Đối với khoản này lớn của cải, 10 vạn khối tiền đây tính toán là cái gì? Chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngươi nhìn ra được, người trung niên lần này thật giật mình. Dĩ nhiên, không có một chút bản sự, làm sao trên giang hồ kiếm cơm? Người trẻ tuổi cười cười, ta ở sau lưng của ngươi, thấy được tài thần, mới dám nói lời như vậy. Tài thần, thật sự có tài thần? Người trung niên nhìn một chút sau lưng, không có cái gì. Tốt, chữ này ngươi đến cùng là đo vẫn là bất chắc. Người trẻ tuổi cũng không có nói rõ lý do. Ta còn có cái khác sinh ý đây. Dĩ nhiên đo, trung niên nhân nói, chỉ cần có thể giúp ta, 10 vạn khối tiền không tính là gì. Vậy ngươi viết chữ đi. Người trẻ tuổi đẩy một cái trên bàn, giấy bút, một cây bút lông, một tờ giấy trắng. Người trung niên nắm lên bút lông, nghĩ một hồi, ở phía trên viết một cái thiên chữ. Này, thiên chữ có chút khí thế, vô cùng lớn, rồng bay phượng múa, tựa hồ có phi long tại thiên chi ý. Đo đi, viết xong sau, người trung niên nắm thiên chữ giao cho người trẻ tuổi. Như thế nào? Không sai, có khí thôn sơn hà chi thế. Ngươi là làm đại sự. Người trẻ tuổi nhìn xem cái này thiên chữ, gật gật đầu, sau đó thở dài khẩu khí. Bất quá, ngươi tại sao phải viết cái chữ này? Rõ ràng bắn trúng khí số đã được quyết định từ lâu. Ngươi hỏi cái khác còn tốt, hỏi tiền đồ, cái chữ này chỉ sợ cũng không ổn. Rất không ổn, cái chữ này vì cái gì không ổn. Không muốn nói chuyện giật gân. Người trung niên nghe xong nhíu mày. Ngươi là đại trượng phu. Phu chữ chính là thiên, ra mặt. Gọi là người trên thế gian. Muốn làm đại trượng phu. Liền muốn đỉnh phá thiên. Mà ngươi viết cái này chữ thiên. Là phu chữ vô phương ngầm mặt. Vậy đã nói rõ ngươi thủy chung vô phương ra mặt. Coi như là nhất thời tài vận. Này tài cũng là tai họa. Muốn đem ngươi kéo vào vô biên thâm uyên. Người tuổi trẻ, không ổn, không ổn. Chữ thiên tại rất nhiều người xem ra là chữ tốt, nhưng vừa lúc ở thời điểm này là xấu nhất một chữ. Mà ngươi hết lần này tới lần khác hỏi tiền đồ viết cái chữ này. Ngay cả ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nói hưu nói vượn, người trung niên vẻ mặt càng thêm nổi giận. Bản thân hắn là muốn lấy dấu hiệu tốt, không ngờ tới ngược lại là cầu cái điểm đại hung. Ngươi không tin coi như xong. Người tuổi trẻ, ta cũng không cần tiền của ngươi. Ngươi bây giờ có khả năng đi. Nếu như gặp phải cái gì tai họa, có thể tới tìm ta. Cho đến lúc đó, ta cũng là có thể lấy tiền hỗ trợ. Nhưng cũng không phải là cái giá này. Tối thiểu muốn gấp mấy chục lần lên. Người trung niên ánh mắt nghi hoặc bất định. Lúc này, người trẻ tuổi trông thấy Tô Kiếp cùng Dương Phi tiến đến. Kêu gọi, hai vị cũng là tới đoán chữ sao? Dĩ nhiên, thần Siva người trẻ tuổi Dương Phi đi tới bàn trước mặt. Như cũ viết một cái, thiên, chữ, giao cho người trẻ tuổi. Liền cái này chữ thiên, đo lường tính toán tiền đồ. Người trẻ tuổi cười một tiếng. Không cần đo, thiên làm vạn vật đứng đầu, cao thâm mặt chắc, người trước M trình vô lượng, có thể nói là phi long tại thiên, không thể ngăn cản, quả nhiên là giang hồ phiến tử, miệng đầy mê sảng. Trung niên nhân nói, ta là nghe người ta giới thiệu tới, nói ngươi nơi này hết sức linh nghiệm, vì cái gì đồng dạng một cái chữ thiên, ta liền đại hung, hắn liền tiền đồ vô lượng. Ngươi là vô tâm viết thiên, trong lúc vô tình viết ra cái chữ này, mà hắn là trông thấy ngươi viết thiên, liền cố ý tới đo lường một chút ta. Đây là có tâm, có ý liền có hơn một bút, chữ thiên bốn bút, tăng thêm một lòng, liền là năm bút, mà thiên chính là quẻ càn. Năm bút chi thiên, cái kia chính là cửu ngũ số lượng, dịch kinh quẻ càn, cửu ngũ. Chính là phi long tại thiên. Người trẻ tuổi nói đến đạo lý rõ ràng. Phải không? Thần Siva người trẻ tuổi Dương Phi cười. Ta đây tương lai cắt hung như thế nào? Tính không được. Tính không được. Người trẻ tuổi khoát khoát tay. Ta chỉ tính người. Không tính thần tiên. Ngươi là người trong chốn thần tiên. Của ta đạo hạnh còn chưa đủ dùng suy tính cắt hung của ngươi. Người trong chốn thần tiên, nói đùa đi, thần Siva người trẻ tuổi Dương Phi nói, hắn nhìn ra được, cái này đoán chữ người trẻ tuổi tu hành cực kỳ thâm hậu. Một mực tại nơi này mở cửa hàng đã có 5 năm trở lên. Mỗi ngày âm thầm tu hành, kỳ thật cũng thuộc về nơi này ẩn sĩ, ngọa hổ tàng long, cảnh giới của ta kém xa tít tắp ngươi, đoán chữ người trẻ tuổi lắc đầu. Ngươi hôm nay tới này bên trong, không phải là vì tiêu khiển ta đi. Đó không phải là, chúng ta không có việc gì bốn phía đi dạo một vòng. Nhìn một chút về sau ai là long, ai là rắn. Tô Kiếp mở miệng, ta trước kia gặp qua ngươi một lần. Lúc kia, ngươi mặc dù xuất sắc, nhưng tương lai tình thế không phải rất cao, rất khó đến đỉnh phong. Nhưng mấy năm trôi qua, ta phát hiện vận mệnh của ngươi thế mà biến hóa vô cùng lớn. Nếu như trong lòng của ngươi cho là hắn là thần tiên, như vậy ngươi cũng có thành tiên tư thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.